Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 862, danh môn chính phái cùng tà ma ngoại đạo. gocchuyenaudio.com Tứ phương thành bên trong, nào đó trong khách sạn, Trần Mộc cùng Nhạc Mai đang ngươi nông ta nông. Chợt nghe đến ngoài cửa một hồi trầm đục, nương theo hài đồng thanh âm, có người tức giận lấy đá văng môn. Trần Mộc bận rộn buông lỏng ra ôm Nhạc Mai, kinh hoàng lấy nhìn về phía cổng môn. Ngoài cửa, đứng danh trung niên phu nhân, chỉ thấy đầu nàng phát thư thớt, sư miệng chật vật mát, màu da vàng như nến, da thịt trên còn rất dài đầy từng mảnh điểm lấm tấm. Rất là xấu xí, phía sau của nàng, còn đi theo nghe tiếng chạy tới Trường Lạc đại trường lão. Người này chính là Trường Lạc đại trường lão thê tử An Thất Nương. Trần Mộc mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. An Thất Nương không vui mắt nhìn Trần Mộc, còn có bên cạnh hắn Nhạc Mai. Nhạc Mai tóc mai mất trật tự, vạt áo nửa mờ, trên cổ còn giữ khả nghi điểm đỏ. Vừa nhìn liền biết hai người vừa rồi đang làm cái gì sự tình. Trần Mộc, ngươi làm hảo sư huynh, An Dương chết thảm, ngươi không những không nghĩ đi báo thù, còn dưới ban ngày ban mặt, cùng loại này không có nghiêm chỉnh hồ mị tử đi cầu thả sự tình. An Thất Nương bởi vì mạo xấu, phu quân Trường Lạc đại trường lão thường xuyên cùng trong môn phái mỹ mạo nữ đệ tử mắt đi mày lại. Nàng đối với dung mạo xinh đẹp nữ tử, nhất là ghen ghét, thêm với một mực coi là cháu ruột An Dương vừa mới chết. Trong nội tâm nàng căm tức, chỉ vào Nhạc Mai chính là chửi mắng một trận, có thể Nhạc Mai cũng không phải cái gì dễ đối phó tính tình. Nghe xong này xấu phụ xông nhập môn, cắt đứt nàng cùng Trần Mộc chuyện tốt, chính khí chạy lên não, lại bị An Thất Nương như vậy vũ nhục, đôi mắt đẹp trừng, muốn tiến lên cùng An Thất Nương liều mạng. Người quái gì, người nói ai là hồ mị tử, khá lắm không biết xấu hổ hồ ly tinh, nhìn lão nương hôm nay không giết ngươi. An Thất Nương cũng là vung lên ống tay áo, muốn cùng Nhạc Mai đại chiến một trận. Sư nương, vạn không được, Nhạc sư điệt, kính xin thủ hạ lưu tình. Trần Mộc cùng Trường Lạc đại trường lão mắt xem tình hình không đúng, bước lên phía trước khuyên can, nói rõ thân phận của hai người. Nhạc Mai cùng An Thất Nương nghe xong, lúc này mới song song thu tay, có thể lẫn nhau nhìn lẫn nhau hay là không vừa mắt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi hài đồng tức giận mắng thanh âm. Long Bao Bao bị hai người Hỗn Nguyên Tông đệ tử cưỡng ép dưới tay, thả ta ra, chấm chấm, đây không phải là cùng với Hắc Nguyệt tiểu quỷ sao? Nhạc Mai thấy được Long Bao Bao, còn có mấy phần ngạc nhiên, chính là hắn, tiểu quỷ này hại chết An Dương, ta vù em chỉ có An Dương một cái tôn nhi, ta muốn dùng tiểu quỷ này mệnh nợ máu trả bằng máu. An Thất Nương đã biết An Dương tin người chết, dưới sự tức giận, chạy tới Tứ Phương Thành. Nàng tới Tứ Phương Thành chuyện thứ nhất, chính là tìm được gọi là Hắc Tiểu Lang, tiểu quỷ, nếu không phải là muốn bắt tiểu quỷ này tự mình cho vụ em xử trí. Nàng nhất định để cho hắn máu tươi đương trường, giết hắn đi. An Thất Nương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tiểu quỷ này có năng lực giết ngươi bảo bối chất nhi à? An Dương là bị một khối đá lớn đập trúng hậu thân vong. Tiểu quỷ này chính là một cái tay trói gà không chặt phương sĩ. Hắn không có có bản lãnh đó. Sát An Dương một người khác hoàn toàn. Nhạc Mai thấy An Thất Nương tức sùi bọt mép bộ dáng, cặp môi đỏ mọng dương lên, sinh lòng nhất kế. Nhạc Mai hôm qua, cùng với Trần Mộc trưởng thành cầu thả sự tình, nàng hiện giờ một môn tâm tư, đều tại Trần Mộc trên người. Nàng tuyệt không cho phép nam nhân của mình tâm lý còn có những nữ nhân khác. Từ lúc thấy được Trần Mộc đối với kia, cái gọi là Hắc Nguyệt tâm tư, nàng liền hạ quyết tâm, muốn ngoại trừ Hắc Nguyệt, nhưng nàng lại không nguyện ý đả thương nàng cùng Trần Mộc cảm tình. Thời điểm này An Thất Nương vừa vặn xông ra, nữ nhân này mạo xấu không nói, tính cách còn hỏa bạo như cọp cái. Khó trách Trường Lạc đại trường lão sẽ cùng anh trưởng lão cấu kết lại, giật dây An Thất Nương đi giết Hắc Nguyệt, lại phù hợp bất quá. Quả nhiên, nghe Nhạc Mai như vậy một giảng, An Thất Nương truy đuổi hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? An Dương không phải là này tên tiểu quỷ hại chết. An Dương là ta sát, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Long Bao Bao nghe xong, cao giọng reo lên, câm miệng, tiểu quỷ, liền ngươi chút năng lực ấy. Còn giết không được An Dương. Bảy mẹ, nhạc sư Điệt nói không sai. An Dương là bị Diệp Lăng Nguyệt, cũng chính là Hắc Nguyệt kia, cái ác độc nữ nhân hại chết. Trường Lạc Đại Trường Lão cũng là vừa biết Hắc Nguyệt chính là Diệp Lăng Nguyệt. Nghĩ tới nữ nhi của mình bị Diệp Lăng Nguyệt làm hại. Trưởng thành đầu heo, đến nay còn tung tích không rõ. Trường Lạc Đại Trường Lão liền một hồi nghiến răng nghiến lợi. Trần Mộc ở bên nghe được, kinh hãi không thôi, có thể trở ngại sư phó cùng Nhạc Mai ở đây. Chỉ có thể là trong nội tâm âm thầm lo lắng. Hắc Nguyệt chính là Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt, An Thất Nương trong miệng tít la hét. Kia, trương dài khắp điểm lấm tấm trên mặt, phát ra khác thường vẻ. Nương tử, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi cùng kia, cái Diệp Lăng Nguyệt cũng có thù. Trường Lạc Đại Trường Lão cổ quái lấy hắn đối với mình ra nương tử lý giải. Thường ngày đã nghe được tên Diệp Lăng Nguyệt, An Thất Nương đã sớm lao ra, giết đi Diệp Lăng Nguyệt. Ta đã nói danh tự như thế nào quen thuộc như vậy? Sớm cả tháng, tổ tiên hiển linh, báo cho biết phụ thân, nhất định phải tìm đến một cái tên là, trong đêm Lăng Nguyệt, nữ nhân, lại nói tiếp, Diệp Lăng Nguyệt cùng kia, cái trong đêm Lăng Nguyệt cùng tên chỉ là họ bất đồng. An Thất Nương hồi ức nói, cả tháng trước, chính là Trường Lạc Đại Trường Lão mang theo các đệ tử ra ngoài lịch lúc luyện. Lúc ấy hắn chỉ là nghe An Thất Nương nhắc tới qua cái tên này. Thật cũng không để trong lòng. Trước sớm, hắn cũng hiểu được danh tự quen tai. Cho đến hôm nay An Thất Nương chuyện xưa nhắc lại. Hắn mới nhớ lại, thật có việc này, Hỗn Nguyên Tông tổ tiên. Đó cũng không phải là nhân vật bình thường. Kia, nhưng là chân chính đã đột phá thần thông cảnh. Chân chính thành thần, đã vượt ra Thanh Châu đại lục tồn tại a tổ tiên người muốn tìm. Nếu là có thể tìm đến, đây chính là một cái công lớn. Nếu là tổ tiên tâm tình đang tốt, không chuẩn còn có thể truyền xuống cái gì không được công pháp. Hiện giờ Hỗn Nguyên Tông trên dưới, ngoại trừ bên ngoài rèn luyện không tuân theo quy định Trường Lạc Đại Trường Lão thầy trò. Đều tại đây đại lục tìm kiếm gọi là... Trong đêm Lăng Nguyệt, ai có thể nghĩ đến, sẽ ở Tứ Phương Thành gặp được một cái cùng tên khác họ Diệp Lăng Nguyệt. Nương tử, có thể kia, Diệp Lăng Nguyệt bất quá mười mấy tuổi, tổ tiên những năm nay cũng không có tới đại lục du lịch. Theo thường lệ nói phải, chắc có lẽ không nhận thức nàng mới đúng a, hội không phải chỉ là để sự tình có trùng hợp. Trường Lạc Đại Trường Lão trần chờ, bất kể như thế nào. Thà rằng giết lầm không thể buông tha, dù sao kia, Diệp Lăng Nguyệt hại chết An Dương, ta nhất định phải nàng nợ máu trả bằng máu, trước tiên đem nàng bắt quay về Hỗn Nguyên Tông, đến lúc sau muốn chém giết muốn dốc thịt, liền toàn bộ nhờ sư môn xử lý a. An Thất Nương trầm ngâm, có thể kia, Diệp Lăng Nguyệt rất giảo hoạt, nàng lại càng là cùng dưới mặt đất Diêm Điện có cấu kết. Sợ không phải dễ đối phó như vậy. Trường Lạc Đại Trường Lão nhớ tới Bắc Thanh Chính biến một lần đó. Hừ, dưới mặt đất Diêm Điện thì như thế nào? Chẳng lẽ ta Hỗn Nguyên Tông còn có thể sợ một cái tà ma ngoại đạo không thành? Yên tâm, có tiểu quỷ này trên tay. Nữ nhân kia nhất định sẽ đến cửa. An Thất Nương hừ lạnh nói. Long Bao Bao ở một bên nghe được kinh hồn bạt vía. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhất định đừng tới, ngươi nhất định không thể tới a, vừa ý Trung Việt là hại sợ cái gì? Càng là sẽ phát sinh, chỉ nghe được khách sạn chấn động mạnh một cái. Hỗn Nguyên Tông an người quái dị, chàng đến lão xúc sinh, người là ta sát, đem Long Bao Bao giao ra đây. Cách chương.